Chương 187, Hiệp đạo vương đạo, đi đâu? Canh tư. Nói đến đây thời điểm, chứa huyễn âm bảo hạp thạch trụ đã chậm rãi chìm đến mặt đất, Trương Lương chuyển động huyễn âm bảo hạp ở trên lầu cát, tất cả mọi người kìm lòng không đặng nín thở, chờ đợi lấy. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Một khúc êm thai âm nhạc vang lên, mang theo một cỗ nhàn nhạt yêu thương, cái này khúc nhạc, thật quen thuộc, Trương Lương am hiểu âm luật. Lúc này nghe thế bài hát du dương giai điệu, lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn một chút Nguyệt Nhi, trong bụng thở dài, nhưng không có lên tiếng. Ở nơi này khúc nhạc vang lên thời điểm, nguyên bùn đã ép tới gần 4 người bánh răng cơ quan đột nhiên đình chỉ, một khúc tấu xong, những thứ này cơ quan chậm rãi lui lại, chìm vào lòng đất. Nhìn những cái này đáng sợ cơ quan rốt cuộc thối lui, Thiên Trà nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, đúng dịp thấy Nguyệt Nhi khoe mắt giọt nước mắt. Không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy cái kia thủ, là chúng ta Yến Quốc nhạc khúc, ta khi còn bé nghe mẫu hậu khẽ đàn quá. Nguyệt Nhi có chút thất thần, thế nhưng nàng nhưng không biết cái này khúc nhạc tên. Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần để Trương Lương có chút không nỡ, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, tự tay lau Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt trâu. Trương Lương chậm rãi nói, Nguyệt Nhi mẫu hậu, nhất định cũng không muốn chứng kiến Nguyệt Nhi khóc thầm dáng vẻ. Nàng khẳng định càng muốn nhìn đến Nguyệt Nhi vui vẻ cười. Yến Minh khúc hát cáo biệt, là cái này thủ ca khúc tên, giả như ngươi nghĩ nghe, sau khi trở về, ca ca đạn cho ngươi nghe, có được hay không Yến Minh khúc hát cáo biệt tốt lịch sự tao nhã tên, rồi lại giấu giếm yêu thương. Thiếu mưa ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần tên này, đang nghe Trương Lương nửa câu sau đó, thiếu mưa có một ít vô cùng kinh ngạc, ngươi còn có thể đánh đàn ở thiếu mưa trong ấn tượng, mới quen thời điểm. Trương Lương chính là cái này các loại cầm kiếm hát vang cao ngạo kiếm khách, thế nhưng sau lại nàng dần dần phát hiện, Trương Lương cùng phần lớn kiếm khách bất đồng, hắn trên mặt luôn là treo khiến người ta nụ cười an tâm, ấm áp mà ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn hướng bên cạnh hắn để sát vào. Mà càng làm cho thiếu mưa kinh ngạc chính là, Trương Lương tuổi còn trẻ, trên kiếm đạo tạo nghệ cũng là không kém gì cái thanh nhi, đây chính là Tần Quốc kiếm thánh. Trương Lương không phải nho ra tiểu thánh hiền trang đệ tử sao, vì sao có thể có như vậy siêu phàm võ nghệ. Bất quá dần dần, thiếu mưa đã từ từ quen dần, ở nàng phát hiện Trương Lương khí lực thậm chí không kém gì chính mình sau đó, nàng mà bắt đầu khuyên mình cũng không cần cùng loại quái vật này so sánh, đây quả thực là muốn tức chết người. Vừa rồi thời điểm, thiếu mưa mới biết được, Trương Lương lại còn hội âm dương thuật bên trong chiêm tinh thuật. Đây chính là được xưng phải hao phí thời gian 5 năm mới có thể học được chiêm tinh thuật, hắn chỗ tới nhiều thời giờ như vậy đâu ca ca hắn, là Yến Quốc tốt nhất nhạc công, cùng cao nhạc công đặt song song, Yến Quốc quan to hiển quý đi trước phi tuyết cát, cũng chỉ vì nghe cao nhạc công cùng ca ca một khúc. Cảm giác được Trương Lương ngón tay của từ chính mình gò má bên trên ôn nhu lau đi giọt nước mắt, Nguyệt Nhi trong lòng ấm áp, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen ca ca ôn nhu. Nghe được thiếu mưa nghi vấn, Nguyệt Nhi nhịn không được theo bản năng giữ gìn bắt đầu Trương Lương, thậm chí là mang ra Trương Lương dĩ vãng sự tích. Hít, Nguyệt cô nương. Nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, thiếu mưa có một ít ngây người, nhìn một chút Nguyệt Nhi, lại do dự nhìn một chút Trương Lương, dường như làm sao cũng không thể tin tưởng, người này còn có thể đánh đàn còn có cái gì là ngươi sẽ không đổ đạc sao. Thiếu mưa trong lòng hung hăng nổ nước bọt một cái câu. Nàng cảm giác được chính mình dĩ vãng tự tin ở nơi này nam nhân trước mặt ầm ầm sụp đổ. Được rồi, cơ quan đóng cửa, chúng ta cũng đã lên đây, tiếp tục đi về phía trước đi. Trương Lương mỉm cười, nhìn một chút chấn động trong lòng thiếu mưa, đi về phía trước no ý hử, thiếu mưa tức giận hừ một tiếng, lại dẫn đầu đi theo, cũng không biết vì sao, nàng chậm rãi cảm thấy, đứng ở Trương Lương bên cạnh thì sẽ là an toàn. Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà buồn bực nhìn thoáng qua, mới vừa rồi còn thấy thiếu mưa đang chất vấn Trương Lương, làm sao lúc này ngược lại cùng đi tới. Bốn người đi về phía trước một đoạn đường, cảm thấy chân đều đi chua, Thiên Trà muôn ôm đoán, thế nhưng một bên Nguyệt Nhi cũng không có mở miệng nói cần nghỉ ngơi, nàng tự nhiên cũng sẽ không mở miệng nói nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiếp tục đi tới đích. Thế nhưng dần dần, trước mặt mọi người con đường thay đổi, nguyên bản bình thản nói đường đống nhiên biến thành gạch đá. Phía trước còn bao phủ kỳ quái sương mù dày đặc. Trương Lương chau mày, thăm dò trí nhớ của mình, nhưng cũng không biết nơi này ra sao. Thiên Trà càng là hết chỗ nói rồi, dọc theo con đường này cổ quái đã thấy rất nhiều, nhưng là vẫn lần đầu tiên chứng kiến loại này sương mù dày đặc mông mông địa phương. Cái này địa phương thật kỳ quái à, chúng ta đi đã lâu như vậy, nơi đây vừa có lớn như vậy sương mù dày đặc, có phải hay không là chúng ta đi lầm đường không sao cả, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trương Lương xua tay một cái, hắn vừa rồi đã thăm dò qua, phía trước sương mù dày đặc không có gì thương tổn, cho nên mới yên tâm mang theo ba người đi phía trước đi tới. Thiếu Mưa vẫn đi theo bên cạnh hắn, mà Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi thì là cùng đi ở tại bên phải. Đúng lúc này, Trương Lương bước chân ngừng lại, đây là làm sao vậy hoa, thật là lớn thạch đầu nhân. Thiên Trà thấy Trương Lương dừng bước, nhanh lên cũng dừng lại, nàng cảm giác mình chân đều nhanh muốn đi chặt đứt. Lúc này, nhìn trước mặt Trương Lương ngửa đầu nhìn lại, nàng cũng nhìn về phía trước, lại phát hiện phía trước hai cái cửa thông đạo trước đều nhiều hơn nhất tôn to lớn thạch nhân. Thiếu Mưa, cái này thạch nhân có vài phần cổ quái, hai người trang sức cũng không giống nhau, bên trái mặc trang phục quý tộc, bên phải thì là mặc kiếm khách phục sức, chỉ sợ là có hàm nghĩa đặc thù. Trương Lương đã thẳng đi tới cửa thông đạo, đối với bên cạnh Thiếu Vũ đạo. Một bên khác, Nguyệt Nhi nhìn về phía trước trong chốc lát, Thiên Trà đến gần hai bước, bỗng nhiên cười nói, từ môi trao ách hai cái thạch đầu nhân dáng dấp không giống với vẫn đứng ở Trương Lương bên cạnh Thiếu Vũ nhẫn không được im lặng quay đầu liếc liếc nàng. Ngốc, người khác đầu tiên mắt thì nhìn đi ra, ngươi còn phải nhắc nhở. Ngươi thấy được làm sao không nói sớm chứ Thiếu Mưa lời của vừa, Thiên Trà lập tức buồn bực nhìn nàng một cái, khó chịu nói rằng. Thiếu Mưa vô cùng bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì ta căn bản không có nghĩ đến, còn có người nào sức quan sát sẽ thấp đến loại trình độ này. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Thiếu Mưa vẫn không kềm hãm được liếc bên cạnh Trương Lương liếc mắt, người này, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai cái thạch nhân chỗ bất đồng, thậm chí ngay cả hai cái này thạch nhân phục sức bất đồng đều chú ý tới, nhãn lực thực sự là kinh người. Thế nhưng Thiếu Mưa nhìn về phía Trương Lương ánh mắt, không thể nghi ngờ bị Thiên Trà giải độc thành nàng căn bản khinh thường cùng mình đối thoại, Thiên Trà nhất thời nghiến răng nghiến lợi, ngươi cao y tên nào y.